Chương 5. 1277 đồng nhu năm. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi há ra miệng nhỏ, phun ra hai chữ, nói bừa ngươi cũng không cần con vịt chết mạnh miệng. Long Doãn nhìn qua nàng thở dài, lúc trước mẹ ta phái Bắc Vò hộ pháp truy đuổi giết ngươi, ngươi cu nở dê không nhớ rõ đúng hay không Đinh Tử Yên quả thực chính là người bị bệnh thần kinh. Nguyên lai tại huyền thú rừng rậm liền từng truy sát quá nàng hai người lúc ấy có thế có cái gì gặp nhau, nàng liền phái cái gì hộ pháp đến giết nàng, mấu chốt là, nàng kiều kiều đại nhân thế mà đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mẹ ngươi chính là cái không bình thường người. Tiểu mặt than lạnh giọng nói, lập tức nhíu nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Long công tử, có chút không xác định mà hỏi thăm, nàng cho là ta đoạt con của nàng đúng hay không nghe nói có loại nữ nhân. Lẻ loi một mình nuôi lớn hài tử, sẽ đối với mình hài tử có loại vượt mức bình thường khống chế dục. Ta vẫn cảm thấy mẹ ngươi thần kinh không quá bình thường, khẳng định là như thế này. Long Doãn, mẹ ta bị Long gia cái kia độc phụ hạ đoạn tình độc ta từ thai nhi thời kỳ, liền mang theo loại độc tố này. Tiêu Mục không khỏi giận dữ, đây cũng không phải là ta dưới mẹ ngươi bằng cái gì đối ta hạ độc thủ, nàng đây là bệnh điên phát tác, xem ai ai không vừa mắt Long Doãn. Ta mẹ nó như thế nào cảm giác nói chuyện với ngươi mệt mỏi như vậy người ngươi liền không thể suy nghĩ một chút, đoạn tình độc triệu chứng là cái gì, ngươi đây là du mục đầu, đập đều đầu góc chậm chạp tha bên trong tinh vực, bị cầu cầu liều mạng ngăn lại, để bọn hắn nghe tiểu kiều đại nhân hạ lệnh đào hoa thần tôn cùng phượng trường. Thanh một đoàn người, yên lặng liếc nhau một cái. Mộ Dung Tầm nhịn không được đưa tay che che ánh mắt, tự lẩm bẩm, vẫn là kia tiểu tử xấu bụng a. Hiểu được tiên hạ thủ vi cường bằng không, lấy nàng đồ đệ như thế cái ngốc manh thuộc tính, đối tình cảm như thế cái trì độn nộ tính, lúc này đừng nói là có bé con, phỏng chừng ngay cả cái đối tượng đều không có ngươi ở chỗ này làm cái gì. Cửa xương phòng bị người dùng lực đá văng ra, Cầm Hân gương mặt lạnh lùng sắp bước vào bên trong. Khi nhìn thấy tiểu mặt than tê liệt khuôn mặt nhìn hướng mình lúc, chẳng biết tại sao, trong lòng song nhẹ nhàng thở ra. Thật lo lắng Long Doãn gia hỏa này sẽ làm loạn. Nghe nói hắn bên trong cái này đoạn tình độc, chỉ cần đem căn nguyên tiêu diệt, chậm rãi liền có thể trở về cuộc sống yên tĩnh. Nghĩ đến cũng là, nay đoạn tình độc nhập thể, xúc động tựa như ngàn đao băm thây vạn kiến đốt thân, chỉ cần đi hệ tờ kiểu kiểu cái này căn nguyên, thời gian sẽ hòa tan hết thể tình cảm. Đây mới là Đinh Tử Yên lúc trước muốn giết kiểu một mục đích. Chỉ là cái này kiểu, nàng không hiểu vì sao. Cùng Long Doãn một phen nước đổ đầu vịt, nghe liền cảm giác khôi hài, lại cảm thấy mấy phần bi ai. Người đi ra ngoài trước, ta có lời nói với Kiều Kiều. Nhị công tử gương mặt lạnh lùng nói. Long Doãn mắt nhìn đứng tại cửa độc cô Linh, cười lạnh một tiếng đi ra ngoài. Cầm nhị ra hỏa này, một phen tay chân đều không thể đem hắn xa xa điều đi, trở về thực sự là quá nhanh. Có thể thấy được người này coi như ra ngoài làm việc. Cú nở dê không chỉ thả hai đầu nhãn tuyến giữ ở ngoài cửa. Có thể ngay lập tức tiếp vào tin tức gấp trở về, người này so với hắn biểu hiện ra, càng thêm để ý Kiều Mục. Thấy Long Doãn rời đi, Cầm Nhị công tử phất tay háo phật bên trên cửa xương phòng. Đưa tay ở giữa, một vòng màu vàng nhạt cây rô nở dê liền hiện lên ở trên bàn tay của hắn. Kiều Kiều, đàm luận bút sinh ý như thế nào? Câu cầu ngay lập tức, tại tiểu mặt than biết uyên bên trong hoan nổ tung. Chủ ngân, chủ ngân, chủ ngân, chủ ngân, là nhà chúng ta tiểu thất á là tiểu thất không thể nghi ngờ. Nhìn nó, tội nghiệp điệu xịu đầu đắp não, đây là bị người tàn phá không tưởng nổi a ta nhận được tin tức, tư không phục linh đêm nay sẽ dẫn người động thủ, hỏa thiêu đoạn nguyệt đại doanh.